Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, thần linh khảo nghiệm. Này, Lâm Phong cũng bị một màn này chấn đắc không nói gì. Thật là đáng sợ, một đầu tinh không chiến thú, khắp tinh không bức tranh, dĩ nhiên là một tôn khủng bố yêu nghiêu. Kia này yêu nghiêu, là cái gì cấp bậc? Kia ánh mắt. Thật đáng sợ, Lâm Phong nhìn chằm chằm cặp kia khổng lồ vô cùng đôi mắt. Giống như liếc mắt, có thể đem người nhìn thấu đến 130 vạn năm. Rốt cục, tinh không chi vực, lại tích lũy tới rồi cũng đủ công huân. Đem các người đưa trước mặt của ta. Đột nhiên gian, khắp tinh không, một đạo thanh âm truyền ra. Tinh không trong tất cả địa phương. Đồng thời nhớ tới này đạo thanh âm, nhận không ra thanh âm này từ đâu mà đến. Không có người nói chuyện, đám người cũng chính là nhìn chằm chằm hư không lão nghiêu. 130 vạn năm, này tinh không chi vực tích lũy cũng đủ công huân. Dùng 130 vạn năm, thật đáng sợ con số. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hy vọng lúc này đây có người có thể mời mảnh tinh không này vĩnh viễn biến mất nhé. Không cần tái lưu lại thất vọng. Lão Nghiêu lại lần nữa mở miệng. Tựa hồ thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy công huân tích lũy mới xúc động chủ nhân bày ra di tích. Khiến cho hắn xuất hiện. Lâu lắm, loại này năm tháng. Quá khó khăn nấu. Đối hắn mà nói. Cũng là một loại tra tấn. Tiền bối. Ta chính là cự thần tộc hậu duệ, xin hỏi tiền bối, nhưng nhận biết ta cự thần tộc tổ tiên. Giờ phút này, cự thần Khuê Sơn nhìn về phía thượng không lão Nghiêu, mở miệng hỏi, a, lão Nghiêu phát ra một đạo khinh a tiếng động, giống như nhìn về phía cự thần Khuê Sơn, lập tức nói, nguyên lai ngươi là cự thần tộc hậu duệ, chủ nhân từng một đời phân thân. Đích xác sáng tạo một cái cự thần tộc. Thật sự, cự thần tộc vài nhân tâm thần hung hăng run rẩy hà. Kia tới rồi hôm nay cũng rất ít bị người tin tưởng rằng nghe đồn. Là thật sao? Sáng tạo cự thần tộc người. Không ngờ chính là lão Nghiêu chủ nhân một đời phân thân. Này rất cho người rung động. Thần linh, chỉ có thần linh có thể làm đến. Tiền bối chủ nhân. Là thần linh sao? Cự thần Khuê Sơn thân là đại thành thánh vương. Giờ phút này hắn cũng rất khẩn trương. Nhìn thấy tinh không lão Nghiêu. Rất là chờ mong. Thần linh, lão Nghiêu thanh âm trầm thấp. Lập tức nói, đương nhiên là, chủ nhân là cường đại nhất thần linh một trong. Ngoặc kép, thật sự hữu thần linh tồn tại. Giờ khắc này, mảnh tinh không này trong mọi người. Cũng trong lòng hung hăng chấn động, bọn họ rốt cục chiếm được một cái tin tưởng đáp án. Thần linh là tồn tại, bọn họ hôm nay tự gặp thần chi di tích, gặp được thần linh người hầu. Tinh không lão Nghiêu, hắn còn tại sao? Cự thần Khuê Sơn thân thể khẽ run rẩy. Còn tại sao? Tất cả mọi người muốn biết. Thần linh hay không hiện tại, còn tồn tại, chắc. Tồn tại nhé, tinh không lão Nghiêu nói nhỏ một tiếng, khiến cho rất nhiều người tâm hồi hộp một tiếng. Tinh không lão Nghiêu nói, chắc, tồn tại, hắn ngữ khí, không phải rất tin tưởng. Này ý nghĩa, hắn hiện tại, cũng không biết hay không còn hữu thần linh. Mà này di tích, này đây tiền, tổ tiên, còn tại sao chứ? Cự thần Khuê Sơn run rẩy hỏi. Vù. Tinh không lão Nghiêu văng, bắn lên khẩu bạch lên. Nhất thời vòm trời phía trên hình như có ngôi sao rung chuyển. Mấy cái này tạm thời không đề cập tới. Phiến này rộng lớn tinh không thế giới. Có chứa như di tích. Có chút ngôi sao là có thể tiếp tục. Hơn nữa có nhân loại dấu chân. Đều là chủ nhân sáng tạo đi ra. Diễn hóa mà sinh thế giới. Cho nên, các người có thể đi lưu lạc. Số mệnh người tốt, có thể tìm được chỗ tốt. Chẳng qua, rất nhiều thế giới người. Không có các ngươi cường đại. Không được ở trên mặt giết chóc. kia từng khỏa ngôi sao, dĩ nhiên là thế giới. Điều này làm cho tất cả mọi người mở rộng ra nhãn giới. Đây là thần linh, không gì không làm được. Sáng tạo chư thiên thế giới, chân chính thiên địa chúa tể. Tại thần linh trước mặt, chỉ sợ thánh nhân cũng giống nhau là con kiến. Bọn họ mới là trung cực tồn tại. Đương nhiên, các ngươi còn có thể tiếp tục hướng lên trên, trực tiếp tiếp nhận ta chủ nhân từng lưu lại khảo nghiệm. Nếu như các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, có thể tìm được lớn hơn nữa chỗ tốt. Chẳng qua nếu là thất bại, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại, các ngươi lo lắng hả? Muốn tiếp tục hướng người trên, tiến vào của ta trong miệng tinh không? Tinh không lão nghiêu lại lần nữa đối với đám người đảo. Bọn họ có hai con đường có thể lựa chọn. Một cái, đi mênh mông vô tận tinh không trong tìm kiếm di tích. Bọn họ có cơ hội tìm được di tích. Hơn nữa, không có rất lớn nguy cơ. Con đường thứ hai, trực tiếp tiếp nhận thần linh khảo nghiệm. Này thứ hai con, cái, rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ bị chết. Bị chết, còn gì đàm chỗ tốt. Này hai con đường, mời bọn họ lựa chọn. Hơn nữa, chỉ có công huân cũng đủ người, mới có lựa chọn quyền lợi. Nếu không không có công huân, bọn họ đến nơi đây quyền lợi đều không có. Đương nhiên, này tích lũy mà xuất hiện di tích, đối công huân yêu cầu chắc không có rất hà khắc. Cho nên có không ít người cũng đứng ở này một mặt bằng thượng. Chỉ sợ tụ tập thần mộ trong vô số năm cường đại nhân vật. Hiện tại, cũng ở trong này, có rất nhiều cường giả vào thời gian, đều là lấy vạn năm vì đơn vị tính toán. Nhiều năm như vậy đến, tích lũy cường giả số lượng có thể nghĩ. Tam thúc, chúng ta đương nhiên lựa chọn tiếp tục, tiếp nhận khảo nghiệm, cự thần Nham đối với cự thần Khuê Sơn nói, nhất định phải tiếp tục. Này là bọn họ tổ tiên lưu lại khảo nghiệm. Đương nhiên, nhất định phải đi, cho dù là bởi vậy mà chết, cũng muốn một đánh nhau. Cự thần Khuê Sơn mở miệng nói, nhất định phải xông vào. Đi, cự thần Khuê Sơn mở miệng nói. Lập tức bọn họ đương trước một bước, bước vào đến tinh không lão nghiêu trong miệng, chỉ thấy từng đạo ngôi sao trùm tia sáng nhốt bảo kê cho hắn nhóm. Lập tức, bọn họ thân ảnh biến mất ở tại đám người trước mặt. Tiêu thất, tiếp nhận thần linh khảo nghiệm đi. Vẻ mặt mọi người ngưng hạ. Rất nhiều người cũng lựa chọn hướng lên trên. Đây chính là thần linh khảo nghiệm a. Bọn họ tu luyện đến hôm nay nông nỗi. Thánh cảnh, loại nào cường đại, nhưng đi phía trước từng bước cũng quá khó khăn. Bọn họ theo đuổi không phải thật sự là đỉnh phong chi lộ sao? Hiện tại, một cái thế giới đỉnh phong tồn tại ở bọn họ trước mặt. Thiết hạ khảo nghiệm, bọn họ sao có thể như thế buông tha cho? Cơ hồ mọi người, cũng tại đi phía trước đi. Bước vào đến tinh không lão nghiêu lớn trong miệng, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Thánh nhân tâm trí, loại nào cứng cỏi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lập tức cũng bước chậm chiều thượng. Trong khoảnh khắc, từng đạo ngôi sao trùm tia sáng đánh vào trên người hắn, đem cả thân hình hắn bao vây. A, một tiếng hô nhỏ thanh truyền ra, tựa hồ là lão nghiêu thanh âm. Rất kinh ngạc, không có rõ ràng cảnh giới. Một đạo thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai, lập tức nói, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, này khí tức cường độ chắc là thuộc loại mới vào thánh cảnh trạng thái đỉnh phong. Lập tức, ngôi sao trùm tia sáng đem Lâm Phong cuốn vào trong đó. Lâm Phong thân ảnh cũng lập tức tiêu thất. Tinh không cổ đường, Lâm Phong lại xuất hiện thời điểm. Hắn phát hiện hắn đứng ở một cái tinh không cổ đường tiền. Tại phiến không gian này, giờ phút này có hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, đều là nửa bước thánh nhân. Đồng một tầng thứ người, tiếp nhận đồng tầng thứ khảo nghiệm sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, tất cả mọi người phát hiện điểm này. Bất đồng tầng thứ người nếu như tiếp nhận giống nhau khảo nghiệm. hiển nhiên là không công bình. Các ngươi một khi đã quyết định tiếp nhận khảo nghiệm, như vậy sẽ không có đường lui. Theo này tinh không cổ đường đi phía trước đi, đi tới cuối, coi như là thông qua khảo nghiệm. Nếu các ngươi cho rằng chính mình không thông qua khảo nghiệm, có thể trở về đi, như vậy có lẽ có thể miễn với vừa chết. Nhưng là các ngươi hôm nay sở chứng kiến hết thảy trí nhớ sẽ bị giết sạch đến. Thanh âm truyền vào đám người trong tai, khiến cho bọn họ thần sắc ngưng hạc. Nếu thông qua không được khảo nghiệm, bọn họ sẽ không có tư cách biết trong này chuyện đã xảy ra. Trí nhớ đều phải bị giết sạch đi. Rất tàn khốc. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể xuất phát. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chẳng qua mọi người vẫn chưa lập tức xuất phát. Phía trước hết thảy đều là không biết. Thần linh khảo nghiệm, nếu như bọn họ gặp được cái gì đều là khả năng tồn tại. Bất cứ thứ gì cũng có khả năng, phải muốn cực kỳ cẩn thận. Tên ngươi là gì? Lúc này, tại Lâm Phong bên người, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, là cự thần tộc đệ tử, cự thần Nham, Mộc Phong. Lâm Phong mở miệng nói, ở trong này, nếu như có thần điện người đang, khó tránh khỏi cũng có khả năng nghe qua Lâm Phong, vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn đã kêu Mộc Phong, Mộc Phong, tinh không cổ đường, thần linh khảo nghiệm, tất nhiên là khó khăn thật mạnh. Chúng ta liên thủ, như thế nào? Cự thần Nham cùng Lâm Phong giao thủ cúa, biết Lâm Phong lợi hại, cho nên, hắn nguyện ý cùng Lâm Phong liên thủ. Lâm Phong không có cảm thấy kỳ quái. Giờ phút này, rất nhiều người, cũng 3-3-5-5 tụ cùng một chỗ. Thương lượng liên thủ, cự thần Nham hành vi, rất bình thường, dù sao tinh không lão nghiêu cũng không có quy định không có thể liên thủ. Chỉ cần bọn họ đi đến tinh không cổ cuối đường, coi như là thông qua khảo nghiệm. Hảo, Lâm Phong gật gật đầu, tuy rằng hắn đối chính mình thực lực rất tự tin, nhưng đây là thần linh khảo nghiệm, nhiều hơn một cái bằng hữu, nếu như đối mặt quá mạnh mẽ khiêu chiến. Cũng có một phần trợ lực. Chư vị, ta gọi là Mộc Quỳ. Mọi người cùng nhau đi phía trước. Nếu như là gặp được ngoại lai uy hiếp, tự cùng nhau liên thủ đối phó. Giờ phút này, có một cái cường giả mở miệng nói. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Cùng nhau đi phía trước mà đi. Theo này tinh không cổ đường, bọn họ thấy được phía trước có một ngôi sao. Phải muốn thông qua này khỏa ngôi sao, mới có thể tiếp tục đi phía trước đi. Này khỏa ngôi sao thượng, giống như rất nhiều người, mọi người ngự không phi hành, mấy chục người, hướng tới kia khỏa ngôi sao mà đi. Thật sự rất nhiều cường giả tại, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Có người kinh hô lên tiếng, hạ không ngôi sao, rậm rạp, giống như là một chi đại quân. Không tốt. Cấm không, thật cường đại lực áp bách, chúng ta không thể phi hành. Lâm Phong cũng phát hiện, bọn họ càng gần sát ngôi sao cho thấy, lực áp bách càng mạnh, không thể phi hành, những người đó cũng không có ngự không. Đây là cấm không ngôi sao, chúng ta chỉ có từ mặt đất mới có thể thông qua. Đám người thân thể không ngừng giảm xuống, theo bọn họ tiếp cận, rất nhanh. Một cổ kinh khủng uy áp hướng tới bọn họ bao phủ mà đến. Bọn họ thấy được một đôi song thị huyết ánh mắt, giống như không là nhân loại ánh mắt. Kia căn bản không phải bình thường nhân loại, rất có thể là khôi lỗi hoặc là vong hồn. Sát khí rất mạnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.